Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 429, người thắng sống người thua chết. Đùng đùng không dứt, Trấn Hải Điện bên trong, mấy ngàn thước hư không phạm vi bên trong, vô số lôi quang sinh diệt, rồi rào từ trường ba động phun trào như nước thủy triều. Mà Trầm Úc sắt thép bạo long giống như thân thể giống như yêu ma thức tỉnh. Chậm rãi đứng thẳng mà lên, đã biến thành thuần túy con ngươi màu vàng sậm bên trong. Tâm tình chính đang nhanh chóng trở về. Theo hắn đi lại, lực lượng nghiêng về phía dưới. Thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng mà khuếch tán ra từng đạo mắt thường khó có thể phân biệt hư không gợn sóng. Cuồn cuộn ép qua hư không. Phảng phất là bản năng của thân thể, gợn sóng ép qua hư không thời điểm, Trầm Úc quanh thân vài trăm mét không khí không ngừng mà vặn vẹo chấn động. Gần như rồng ngâm hổ gầm giống như một dạng ong ong âm thanh cuồn cuộn không dứt. Dường như chỉ là thân thể này chấn động ra không khí gợn sóng, thì có được như bài sơn đảo hải vô cùng lực lượng. Trầm Úc nhẹ nhàng tay giơ lên, hơi hơi nắm quyền, thấp giọng tự nói. 27 vạn thớt, đây chính là lực lượng của ta bây giờ. Tại buồn tẻ áp lực, tàn phá bừa bãi cuồng bạo vĩnh hằng chiến trường chém giết gần 7 ngày, Trầm Úc khẽ than thở một tiếng, cái này 7 ngày, hắn giết tới điên cuồng. Đập vào mắt chỗ ở giữa đều là tinh hồng. Trải rộng thi thể đã không đủ dẫn động hắn bất luận cái gì một điểm tâm tình biến hóa. Hắn liền tựa như hóa thành vô tình cỗ máy giết chóc. Tái diễn cùng một động tác, nhưng kết quả là nổi bật. 5 ngày đột phá 25 vạn thớt, 7 ngày đột phá đến 27 vạn thớt, gần như là lấy một ngày một vạn thớt tốc độ tăng vọt. Viêm đế tiếng nói vừa ra sau một khắc, Trầm Úc chân đạp hư không, xông ra Trấn Hải Điện, chiếu rọi tại hắn trên mặt, là khát máu, là bạo lệ, là vô tận nhe răng cười. Cùng lúc đó, Thanh Châu Thành trên không, Thiên Nguyên Tông trước sơn môn hơn 100 mét trên không. Viêm đế bóng người trầm mặc im ắng đứng lơ lửng trên không. Tựa hồ chính đang yên lặng cùng đợi cái gì. Ẩn nấp tại Thiên Nguyên Tông đại trận hộ phái bên trong Thiên Nguyên Tông đệ tử. Trưởng lão, đều là quá căng thẳng đề phòng. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại trận hộ phái bên ngoài cái kia đạo băng lãnh mà uy nghiêm bóng. Người, bọn họ biết. Đại trận hộ phái ngăn không được viêm đế. Nếu để viêm đế xông vào Thiên Nguyên Tông, chờ đợi bọn họ chỉ có thể là một trường giết chóc. Một trận không thể chống cự đồ sát. May mắn, viêm đế chỉ là lẳng lặng nhìn. Ở trên cao nhìn xuống quan sát Thiên Nguyên Tông. Dường như trong mắt hắn, ngoại trừ Trầm Úc, không còn cái thứ hai làm cho hắn chú ý đối tượng. Thanh Châu Thành chung quanh nội thành bên trong tất cả cư dân đều đã được an trí tại địa phương. Khác, hiện tại lưu lại, chỉ có một đám đến đây quan chiến tu sĩ. Đầu đường quấy ngõ tĩnh mịch một mảnh. Bên trong thiên địa ngoại trừ tiếng gió rít gào bên ngoài, không còn có thanh âm khác. Nơi xa nội thành trên nhà cao tầng, mơ hồ có từng đạo hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng, hoặc chờ mong, hoặc không có hảo ý mịt mờ ánh mắt bắn ra mà đến. Mật thiết chú ý nơi này hết thảy. Một loại vô hình áp lực, tĩnh mịch bầu không khí, trong hư không bốn phía tỏ khắp, giống như có lẽ đã đem mảnh này nội thành trên không triệt để đóng băng lại. Mà vẻn vẹn mấy hơi thở sau đó, làm nơi xa tất cả tu sĩ chú ý trung tâm viêm đế. Lại đột nhiên giơ lên tầm mắt, nhìn phía Thiên Nguyên Tông trên không. Một đạo đánh vỡ không khí, xé rách khí lưu, bạo hướng mà đến bóng người. Đạo thân ảnh này cao lớn, hùng tráng, tràn đầy khó nói lên lời cảm giác áp bách. Chính là mới vừa rồi theo Trấn Hải Điện xông ra Trầm Úc. Hai đại đương đại đứng đầu cường giả, chạm mặt, xuất hiện, quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Vậy mà thật tránh tại Thiên Nguyên Tông, không xuất hiện còn tốt. Lấy cái kia đánh vỡ lẽ thường tốc độ tăng lên. Cầu cái 8 năm 10 năm lại xuất hiện. Trên thế giới này nơi đó còn có người là đối thủ của hắn. Không phải lựa chọn khiêu khích tiên môn. Cùng thế giới là địch. Cái kia chính là Thiên Nguyên Tông chủ. Gia hỏa này nhìn qua tựa hồ có trò hay để nhìn. Cũng chính là tại Trầm Úc hiện thân một khắc này, nơi xa nội thành trên nhà cao tầng. Nhìn lấy một màn này, tu sĩ phấn khởi. Nguyên bản tĩnh mịch im ắng Thanh Châu thành nhất thời táo động. Một phương diện, bọn họ hy vọng cái này hủy diệt thế giới ác ma bị Viêm Đế đánh giết. Một phương diện, bọn họ lại muốn biết Trầm Úc từ đâu tới tự tin. Cho là mình có thể dung chuyển chín đại tiên môn địa vị. Hả? Mà ở trên không trước đó, Trầm Úc vừa mới hiện thân trong nháy mắt, Viêm Đế mi đầu không khỏi nhíu lại. Theo Trầm Úc trên thân, hắn ẩn ẩn cảm thấy một loại ngập trời tà ác, tự dưng bạo lệ cùng so 7 ngày trước càng sâu mấy phần cảm giác nguy hiểm. Tựa hồ một đầu vượt quá tưởng tượng ma quái hất lên ra người đứng trước mặt của hắn một dạng. Tựa hồ xác định cái gì? Viêm Đế nhìn chăm chú Trầm Úc, trầm thấp mở miệng nói. Thì ra là thế, ngươi lừa tất cả mọi người. Cái gọi là một tháng kỳ hạn chỉ là ngươi hướng dẫn bọn họ tiến công lấy cớ. Ngươi tránh thức cần thời gian. Chỉ là 7 ngày. 7 ngày, ngươi liền có thể tiêu hóa xong thiên đạo lực lượng. Đồng thời lần nữa mạnh lên. Viêm Đế mà nói tại trong tiếng gió phiêu đãng. Mà giờ này khắc này, trên không trung, xa xa nhìn qua trong hư không Viêm Đế bóng người, Trầm Úc ánh mắt kinh dị, đồng dạng không được đánh giá đối phương. Bởi vì lúc này giờ phút này thoát khỏi vĩnh hằng chiến trường ảnh hưởng về sau, hắn mới rõ ràng cảm giác được. Trước mặt Viêm Đế trên thân, ban đầu vốn thuộc về phân thần đỉnh phong sinh mệnh từ trường năng lượng bỗng dưng tăng vọt một mảng lớn, cả người tán phát khí tức cũng cùng 7 ngày trước hoàn toàn khác biệt. Thật giống như đom đóm biến thành trăng sáng, biến hóa to lớn, không thể tưởng tượng. Tuy nói hắn tại vĩnh hằng chiến trường không dừng tận chém giết 7 ngày, đối hết thảy sự vật đều cảm nhận được một tia chết lặng. Nhưng Trầm Úc dám khẳng định, bây giờ Viêm Đế tuyệt đối là sinh ra một loại nào đó không biết bí hiểm biến hóa. Như vậy, Viêm Đế, ngươi thật là làm cho ta ý bên ngoài. Giống như có lẽ đã ý thức được cái gì. Trầm Úc ánh mắt không khỏi nheo lại, cười lạnh mở miệng nói. Rốt cục không lại sợ hãi rụt rè, lựa chọn vận dụng cái kia cỗ giấu ở ngươi lực lượng trong cơ thể rồi hả? Phân thần phía trên phản hư còn chưa đủ, đó cũng không phải ngươi tự tin ngọn nguồn, ngươi còn ẩn giấu đi những vật khác. Ta quả nhiên là hiếu kỳ, sau lưng ngươi đến tột cùng đứng đấy vị nào ta thần? Như thế ban ơn, phản hư cảnh giới, cái này cũng không đáng giá Trầm Úc kinh ngạc. Bởi vì Viêm Đế giấu giếm được những người khác, duy chỉ có lừa không được hắn. Nhưng điều này hiển nhiên không phải Viêm Đế tràn đầy tự tin căn nguyên. Hắn còn ẩn giấu đi những vật khác. Thủy chi pháp tắc, song pháp tắc dung hợp tạo ra toàn mới pháp tắc chi lực. Đến mức thủy chi đại đạo, Trầm Úc căn bản thì không có tưởng tượng qua. Bởi vì thủy chi đại đạo lĩnh ngộ người, sớm tại trời vẫn tai ương đến trước đó, liền theo thế này đứng đầu nhất một nhóm kiếp tiên, cùng nhau rời đi cái thế giới này. Cho dù thủy chi đại đạo người thừa kế chết tại bên ngoài, thủy chi đại đạo trống chỗ đi ra, ở cái này thiên đạo đã chết thế giới, Viêm Đế cũng không có khả năng lại ngược dòng tìm hiểu đến đại đạo bản nguyên tồn tại. Bởi vì thủy chi bản nguyên đều đã không ở cái thế giới này, còn có thể lĩnh ngộ cái gì? Đối mặt với Trầm Úc tựa hồ hiểu rõ hết thảy ánh mắt, Viêm Đế ánh mắt lại nhất thời khởi động sóng dậy. Ngươi rất thông minh, nhưng ta đạt được hết thảy không phải ngươi có thể tưởng tượng ra tới. Ngươi không là muốn cho ta giao ra lên trời tiên lộ, cũng vạch trần ta hết thảy a? Chiến thắng ta, hết thảy tất cả đều là ngươi. Ngươi nếu là dám trốn, hôm nay Thanh Châu Thành, Thiên Nguyên Tông, thậm chí toàn bộ Thanh Châu Đại Lục đều sẽ bởi vì ngươi mà bị mất mạng. Chắc hẳn ngươi sẽ không muốn trên lưng cái này bêu danh. Viêm Đế trần trụi băng lãnh lời nói quanh quẩn hư không. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, là bởi vì hắn đã đạt đến phản hư cảnh giới, lại dung hợp thủy chi đại đạo. Dù là đặt ở phản hư cảnh giới bên trong, hắn cũng là tuyệt đối người nổi bật. Nghiền chết một cái phân thần đỉnh phong Trầm Úc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ Trầm Úc đồng dạng đột phá, đối mặt ngang cấp đối thủ. Hắn thủy chi đại đạo năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng tuyệt đối ngăn không được Trầm Úc chạy trốn. Cho nên, hắn ăn miếng trả miếng, lấy toàn bộ Thiên Nguyên Tông, thậm chí toàn bộ Thanh Châu đếm trăm triệu nhân khẩu tánh mạng tướng uy hiếp. Vụng về kế khích tướng. Thế mà sau một khắc, Trầm Úc lại đột nhiên cười ha ha một tiếng, đánh gãy Viêm Đế mà nói. Mặc kệ là ngươi một cái, vẫn là tám đại tiên môn vây công, ta hôm nay thì phụng bồi tới cùng. Hô, lời còn chưa dứt, hư không bên trong cuồng phong gào thét, Trầm Úc bóng người trong nháy mắt cuốn lên một trận điên cuồng sóng dữ. Hướng về nội thành phương Nam cực tốc bay vút đi, đó là Cô Tô Thành vị trí. Trong hư không chỉ để lại cười dài dư âm. Đi theo ta. Hả? Trầm Úc động tác đột nhiên. Viêm Đế cũng tựa hồ không nghĩ tới Trầm Úc như thế gọn gàng mà linh hoạt thì đáp ứng xuống. Không khỏi nao nao, mà theo bên tai cười dài quanh quẩn. 10% giây thời gian cũng chưa tới, hắn liền đã phản ứng lại. Hắn ánh mắt ngưng tụ, dưới chân khí lãng cuồn cuộn khuấy động. Cả người liền tựa như huyễn ảnh sao băng ngang qua Hoành Quán Trường không. Không chậm chút nào theo sát mà lên. Viêm Đế tự nhiên không rõ ràng. Trầm Úc căn bản cũng không quan tâm uy hiếp của hắn. Chỗ lấy sẽ đáp ứng. Thuần túy là bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Vô luận là Viêm Đế, vẫn là tám đại tiên môn. Đi qua cái này 7 ngày khổ tu, thực lực không biết tăng vọt bao nhiêu. Đồng thời nắm giữ trùng điệp lá bài tẩy Trầm Úc, lại làm sao có thể có nửa điểm e ngại. Đã sớm xương cốt ngứa, hắn cũng đồng dạng không kịp chờ đợi. Muốn lấy một trận chiến này, hướng toàn bộ thế giới chính thức tuyên cáo chính mình tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, vẻn vẹn mấy cái nháy mắt, thân ảnh của hai người liền như là thoáng qua tức thì sao băng. Vượt qua chặt chẽ nội thành, hướng ra phía ngoài bay lượn. Ngay tại hai người bay lướt đi ra không đến 2 phút đồng hồ, hơn 10 đạo lưu ảnh đột nhiên hiện thân, chính là lấy Huyết Linh Thánh Giả cầm đầu 5 đại tiên môn thánh giả. Huyết Sát Lâu, Vấn Thiên Tông, Vạn Pháp Tiên Môn, Trần Phật Tự, Tiêu Giao Cung, hết thảy 13 vị thánh giả tề tụ Thanh Châu Thành. Trong nháy mắt, không khí đều yên lặng. Đại nhân, cái kia ma đầu đang cùng Viêm Đế tiến về Cô Tô Thành vị trí. Mỗi người tông môn mật thám ào ào đến. Báo, mọi người thấy thế. Lúc này theo sát phía sau, hủy diệt Thiên Nguyên Tông chỉ là một cái vấn đề nhỏ. Mấu chốt nhất, vẫn là Thiên Nguyên Tông chủ. Chỉ cần hắn một chết, Thiên Nguyên Tông trực tiếp sụp đổ. Mà nghe được tin tức này, Vô Lượng Phật, Hoan Hỷ Phật, Phổ Độ Phật càng là ánh mắt sáng lên. Mỗi người liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương ý cười. Tí tách âm phong nghẹn ngào, mây đen áp chỗ. Tuy nhiên thời gian sáng sớm, nhưng là mênh mông hoang dã đại địa lại vẫn như cũ là một mảnh âm trầm. Mà liên miên âm vũ không biết cái gì thời điểm lại lần nữa phẩy xuống. Âm lãnh bát ngát màn mưa lại lần nữa bao trùm toàn bộ bên trong thiên địa. Mà duy nhất cho cái này âm trầm thiên địa mang đến một vệt sáng sắc, cũng là cái kia một đầu thấy không rõ cuối cùng, giống như cự long đồng dạng phủ phục tại Cô Tô Thành xanh thảm đại hải. Ầm ầm, âm vũ liên miên rơi xuống, cùng thiên địa âm trầm tĩnh mịch so sánh, giống như ngủ say như cự long xanh thảm đại hải dường như triệt để vừa tỉnh lại. Cuồn cuộn nước sông liên miên bất tuyệt, dâng trào gào thét, vàng thau lẫn lộn, thật lớn nước tiếng điếc tai nhức óc, sông thẳng tới chân trời. Cái kia tráng lệ to lớn thanh thế, liền phảng phất ngàn vạn tiền sử cự thú ở trên mặt đất lao nhanh. Khí thế to lớn nhưng bao phủ hết thảy, mà cũng chính là tại này tấm tráng lệ hùng vĩ cảnh tượng bên trong. Phương Nam chân trời, có 2 đạo hư huyễn tia chớp sao băng, một trước một sau, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bay lượn mà đến. Mà mấy cái chớp mắt về sau, tại sắp đến Cô Tô Thành ngoài thành đại hải chỗ sâu trên không lúc, 2 khỏa tia chớp sao băng thì một trước một sau ngừng lại. Sau đó hiển lộ ra 2 đạo hoặc cao lớn bá đạo, hoặc bình tĩnh thâm trầm bóng người. Cách không đối lập, 2 người kia, dĩ nhiên chính là một trước một sau rời đi nội thành Trầm Úc cùng Viêm Đế. Tại Trầm Úc chỉ huy dưới, bọn họ theo Thanh Châu Thành sau khi ra ngoài một đường hướng nam. Mấy cái phút liền đi tới ở ngoài mấy ngàn dặm Cô Tô Thành. Khoảng cách tuần hải chi địa bất quá 120 km đại hải chỗ sâu. Cuồn cuộn nước sông, liên miên bất tuyệt, ầm ầm tiếng nước không ngừng. Đưa thân vào ầm ầm sóng dậy đại hải bên trong. Trầm Úc đi bộ nhàn nhã, dạo bước hư không, ánh mắt liếc nhìn ở giữa. Ánh mắt khát máu mà dữ tợn. Hung tàn cười nói, lựa chọn thích hợp nhất ngươi chiến đấu chiến trường. Ngươi cảm thấy nơi này làm ngươi nơi chôn xương. Như thế nào? Nhìn qua chỗ càng sâu cũng là tuần hải chiến trường. Bồng Lai Tiên Phủ ở chỗ đó. Viêm Đế cũng tựa hồ lòng có cảm giác. Nơi này là hết thảy hoác loạn căn nguyên. Ở chỗ này, hắn cho rằng đến chính mình thực lực không đủ. Ở chỗ này, hắn thu được kim quan. Đây là cải biến hắn nhân sinh khởi điểm. Cũng cuối cùng rồi sẽ là hắn cải biến thế giới khởi điểm. Ba động tâm tình chỉ là một cái chớp mắt, liền bị Viêm Đế thu liễm trở về. Hắn thâm thúy băng trong mắt màu lam bên trong đột nhiên bộc phát ra lẫm liệt sát cơ. Tới đi, Trầm Úc, đánh với ta một trận. Người thắng sinh, người thua chết. Ầm ầm, Viêm Đế lời còn chưa dứt. Sau một khắc, từ trên người hắn, một cỗ không gì so sánh nổi khí tức khủng bố ầm vang bạo phát. Chân trời mây đen, hư không liên miên âm vũ, mặt đất lao nhanh gào thét, dài đến 10 dặm hơn xanh thẳm đại hải. Trong cùng một lúc cùng nhau sôi trào lên, vô cùng vô tận hơi nước tựa hồ trực tiếp theo đại hải. Đại khí bên trong bị rút lấy ra ngoài, bốn phương tám hướng. Ngàn vạn tấn nước sông cũng phóng lên tận trời. Điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt thì hóa thành một mảnh trùng trùng điệp điệp biển sâu dòng nước xiết. Tràn ngập phương viên hơn ngàn mét hư không. Cuồn cuộn dâng trào vờn quanh. Hắn không biết Trầm Úc là tự đại vẫn là tự phụ. Nhưng Trầm Úc lựa chọn địa điểm chiến đấu. Xác thực đem hắn thủy chi đại đạo phát vung tới cực hạn. Thậm chí là siêu việt cực hạn. Vừa ra tay. Có thể nói là phiên giang đảo hải, Viêm Đế tựa hồ trực tiếp điều động toàn bộ hải dương lực lượng. Tạo thành một mảnh bao trùm mấy chục cây em vuông màu xanh thảm hư không đại hải. Đem hai người xung quanh đều phong tỏa vây quanh. Thanh thế to lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ở chỗ này, trừ phi có một người ngã xuống. Nếu không ai cũng trốn không thoát. Mà ở vào cái này đáng sợ cảnh tượng trung tâm nhất Trầm Úc. Lại dương mắt màn, nhếch miệng lên một cái mừng rỡ mà hưng phấn đường cong. Chính là như vậy, chính là như vậy, người mới có tư cách cùng hiện tại ta chiến đấu a. Hắn vì lựa chọn gì nơi này? Cũng là bởi vì hắn biết, bây giờ Viêm Đế tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn. Đơn giản cũng là theo con kiến tiến hóa đến thái độ bình thường nhân loại. Có thể so với một số đại lực sĩ, mà hắn lại là đỉnh thiên lập địa cự nhân. Giữa hai người chênh lệch quá xa. Như không tuyển chọn Viêm Đế am hiểu nhất địa điểm chiến đấu, hắn sợ chính mình trực tiếp đem Viêm Đế đánh chết a. Loại này sợ một bàn tay đem đối phương đập chết, nhưng lại chờ mong lấy Viêm Đế có thể mang đến cho hắn loại nào niềm vui thú kỳ diệu tâm lý. Chính là Trầm Úc chân thực khắc họa. Viêm Đế là liều hết tất cả lực lượng giác ngộ, mà hắn lại là đang hưởng thụ chiến đấu a. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.